Yêu Phi, ngươi quá cản rỡ. Chương 67, 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 67 tâm sự nầm sở quốc hoàng cung, thừa thiên cung. Ninh Nhi từng muỗng cháo hoa đưa đến cung Huyền Thanh bên môi, mà cung Huyền Thanh khẩu vị làm như so với trước đây muốn tốt hơn rất nhiều, một chén lớn cháo hoa rất nhanh sẽ thấy để. Ninh Nhi cao hứng cầm chén để tốt ngồi vào mép giường, bắt được cung Huyền Thanh tay, nói. Chủ nhân, ngươi, tại sao, muốn tự sát, Ninh Nhi không cách nào nói ra khỏi miệng, hai chữ này mỗi khi đã đến bên môi, nàng đều cảm thấy cay đắng cực kỳ, như lại nhìn thấy ngày đó cung Huyền Thanh sắp chết dáng dấp màu xanh tím khóe môi cái kia tươi đẹp hồng, nhớ tới đến vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Mấy ngày nay, trong lòng buồn khổ nhất thời nghĩ không ra thôi. Cung Huyền Thanh tự nhiên xẹt qua rất nhiều thứ, Ninh Nhi không biết mấy ngày nay nàng đến cùng chịu đựng gì đó, làm sao từ thiên đường rơi vào địa ngục, làm sao từ giang hồ khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật ma hồ bị trở thành phế nhân. Chủ nhân, người sau này không nên như vậy, vạn sự còn có Ninh Nhi. Mấy ngày nay, Ninh Nhi không phải là không có nghĩ tới, nếu là Cung Huyền Thanh thật sự chết rồi, nàng liền dự định lấy thân tuẫn chủ, để báo đáp Cung Huyền Thanh cho tới nay tốt, nàng thật sự không muốn nhìn thấy Cung Huyền Thanh lại xảy ra chuyện gì. Sẽ không, chết quá một hồi, cảm thấy vẫn là sống sót tốt hơn. Loại kia lạnh lẽo thấu xương lạnh, thân thể vẫn bồng bềnh ở trong bóng tối, không có thuộc về, không có làm bạn, không chiếm được bất kỳ cứu rỗi, cô độc mà lại bất lực, loại cảm giác đó vẫn khắc vào tâm, làm cho nàng làm sao có thể quên. Chủ nhân, ngươi nhất định phải khỏe mạnh, không thể lại có thêm từ bỏ chính mình ý nghĩ. Ninh Nhi thận trọng nói, cung Huyền Thanh cười khẽ, nặng nề gật gật đầu, để Ninh Nhi cái này tiểu bát quái an tâm xuống. Thái Hoàng Thái Hậu giá đáo, Ninh Nhi vừa nghe đến ngoài cửa thanh âm của Thái Giám, lập tức đứng lên, đứng ở bên giường, cung kính mà chờ. Nam Thiền Mạch sau khi đi vào, Ninh Nhi mời cái ăn sau, rất thức thời liền rời đi, mỗi lần Nam Thiền Mạch đến, Nam Thiền Mạch đều sẽ làm cho tất cả mọi người lui ra, dần dần, Ninh Nhi liền quen rồi, không cần Nam Thiền Mạch phân phó, nàng cũng sẽ theo Vân Nhiễm cùng lui ra. Nam Thiền Mạch ngồi vào mép giường, vẻ mặt ôn nhu, nhẹ giọng nói. Ngày hôm nay cảm giác làm sao? Cung Huyền Thanh nhếch miệng lên một vệt ý cười, nói. Cảm giác ngày hôm nay Nam Thiền Mạch rất ôn nhu. Nam Thiền Mạch vừa nghe, lỗ tai nhất thiêu trắng Cung Huyền Thanh một chút, sẵn giọng. Ta là hỏi thân thể của ngươi làm sao? Cung Huyền Thanh thử nghiệm giật giật, tay phải đúng là có thể giơ lên đến rồi, chỉ là khá là vất vả, sẽ khẽ run, nhưng tay trái nhưng chỉ là mang tới một hồi, liền rủ xuống. Nam Thiền Mạch vừa nhìn, con mắt trong nháy mắt trở nên ảm đạm, tâm từng trận đau đớn. Tay trái của ngươi, nếu không là ta. Nam Thiền Mạch còn chưa nói xong, Cung Huyền Thanh liền lắc lắc đầu, nói. Không ngại, Nam Thiền Mạch tất cả những thứ này cũng không đáng kể. Cung Huyền Thanh trong lòng vẫn là hổ thẹn, nàng là vì lừa gạt Nam Thiền Mạch quỷ phù mà tiếp cận Nam Thiền Mạch cho tới nay tràn ngập lừa dối cảm tình làm cho nàng cảm thấy vô cùng có phụ tội cảm, bây giờ phế bỏ một cái tay, ngược lại làm cho nàng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Có cái gọi là, Cung Huyền Thanh, này có cái gọi là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Thiền Mạch thanh lượng bỗng nhiên tăng cao, chỉ thấy nàng trong con ngươi có lệ, tay hơi đang run rẩy. Cung Huyền Thanh càng là không đáng kể, bao dung dáng dấp lại làm cho nàng càng thấy hổ thẹn. Nam Thiền Mạch, Cung Huyền Thanh run rẩy tay phải, muốn đặt lên Nam Thiền Mạch mặt lại bị Nam Thiền Mạch đưa tay, đem tay phải của nàng nhẹ nhàng nắm tại trong lòng bàn tay. Đều là ta, tay trái của ngươi đều là bởi vì ta. Cung Huyền Thanh vừa nghe, Nam Thiền Mạch cái kia hơi tại thanh âm run rẩy, trong lòng khó chịu đến cực điểm, lại như có một tảng đá ép ở trong lòng, không thở nổi. Nam Thiền Mạch ta lừa ngươi, còn ngươi một cái mạng đều không quá đáng, huống hồ chỉ là một cái tay, huống hồ cái tay này khả năng sớm đã bị các chủ cho phế bỏ. Ngươi lại, Cung Huyền Thanh còn chưa nói xong, Nam Thiền Mạch đưa ngón trỏ ra điểm tại Cung Huyền Thanh trên môi. Ngươi còn muốn gạt ta, biết tay của ngươi vốn là sẽ không phế, bởi vì ngày ấy. Tranh chấp cho nên mới phải. Cung Huyền Thanh nghe yên tĩnh lại, nàng vốn là muốn Nam Thiền Mạch dễ chịu một ít, nhưng là nghĩ lại suy nghĩ một chút, Nam Thiền Mạch thần thông quảng đại như vậy, lại làm sao có khả năng không biết thương thế của chính mình là thế nào. Nam Thiền Mạch thật sự không đáng kể. Cung Huyền Thanh vẫn là nói một câu nói như vậy, nhưng là tựa hồ đối với Nam Thiền Mạch tới nói, này không có tác dụng gì, nàng nghĩ lại rồi nói tiếp. Vậy ngươi cho ta một thứ trả lại cái tay này thương thế, làm sao? Cung Huyền Thanh nhếch miệng lên một vệt nụ cười, rất giống một lão hồ ly, mà Nam Thiền Mạch nhìn Cung Huyền Thanh cái kia tuyệt mỹ nụ cười, chẳng biết vì sao nhưng lơ đãng dùng mình một cái. Ngươi nói, Nam Thiền Mạch nhắm mắt mở miệng, nàng luôn cảm thấy. Cung Huyền Thanh cười trung dẫn theo mấy phần, xâm lược tính, mỗi ngày chủ động hôn ta một lần là được, Cung Huyền Thanh nhìn Nam Thiền Mạch cái kiêu ất ức dáng dấp, bỗng nhiên nở nụ cười lên tiếng, Nam Thiền Mạch đừng mở rộng tầm mắt, hít sâu một hơi, khuynh thân hôn một cái Cung Huyền Thanh gò má. Người nhưng không có nói hôn chỗ nào. Nam Thiền Mạch khóe miệng rõ ràng làm nổi lên một vệt giảo hoạt ý cười, nhưng nàng trước sau đánh giá thấp Cung Huyền Thanh cái kia mê hoặc lòng người thủ đoạn. Nam Thiền Mạch ta nhưng còn chưa nói hết, này mỗi ngày hôn, hôn chỗ nào vẫn là ta quyết định. Cung Huyền Thanh cười khanh khách, Nam Thiền Mạch giận không chỗ phát tiết, nhưng nhìn Cung Huyền Thanh tinh thần sáng láng dáng vẻ, trong lòng bỗng nhiên bị nét cười của nàng cho cảm hóa, cái kia trong nháy mắt nàng cảm thấy, miễn là nàng khỏe mạnh hết thảy đều tốt. Được ngươi định đoạt, Nam Thiền Mạch cưng chiều mà nói một câu, vừa buồn cười vừa tức giận lắc đầu thở dài, Cung Huyền Thanh vừa nhìn Nam Thiền Mạch cái kia sùng nịch nụ cười, trong lòng bỗng nhiên chua xót. Nếu là mình thật sự liền chết đi như thế, Nam Thiền Mạch còn có thể hay không lộ ra nụ cười như thế? Nam Thiền Mạch ngươi có muốn biết hay không? Tại sao ta muốn tự sát? Cung Huyền Thanh tuy rằng cảm thấy giữa hai người khôi phục lại ngày xưa thân mật, nhưng nàng luôn cảm thấy còn cách gì đó. Ngươi có phải là nhìn thấy? Nam Thiền Mạch dương mắt xem này Cung Huyền Thanh, người kia con ngươi đen sâu không thấy đáy, nơi sâu xa như cất giấu rất nhiều không muốn người biết yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như nàng có thể cảm giác được ngày đó người kia xem thấy mình cùng Tề Anh Đạo ôm cùng một chỗ thời điểm, cái kia trong con ngươi tan nát cõi lòng yêu thương. Xin lỗi Nam Thiền Mạch, ngày đó tinh thần của ta cùng tâm thái đều quá kém. Một lần lại một lần đả kích, một lần lại một lần thương tổn, đem nàng hết thảy kiên cường ma sát thành bột phấn, cuối cùng nàng lựa chọn từ bỏ tất cả. Ta cùng hắn, vĩnh viễn không thể, Cung Huyền Thanh. Ngày ấy hắn chủ động ôm ta, nhưng ngươi nhưng không nhìn thấy ta làm sao đem hắn đẩy ra. Nam Thiền Mạch nhìn Cung Huyền Thanh, cái kia trong con ngươi nhưng là oan ức. Ta lòng đang trên người ngươi, ta làm sao có khả năng sẽ cùng người khác. Nam Thiền Mạch còn chưa nói xong, đúng là Cung Huyền Thanh khuynh thân tựa ở Nam Thiền Mạch trên người, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, hoàn Nam Thiền Mạch gầy gò eo người. Ta sao không tin ngươi, chỉ là ta đang suy nghĩ, ta thân thể này cũng không biết lúc nào có thể phục hồi như cũ. Ta sợ ta không thể chăm sóc ngươi a. Cung Huyền Thanh nhắm mắt lại, xua đuổi mũi cái kia chua xót cảm giác mà trong lòng người nhưng đưa tay đem mình khẩn khẩn ôm vào trong ngực. Ngươi nhất định sẽ tốt lên, coi như không thể phục hồi như cũ, cái kia chính là ta chăm sóc ngươi cả đời. Nam Thiền Mạch khịt khịt mũi, nàng đau lòng trong lòng người, đau lòng nàng vào lúc đó, nghĩ, vẫn là có thể hay không chăm sóc chính mình. Lúc này, tiếng gõ cửa rất không thích hợp mà vang lên. Thái Hoàng Thái Hậu có cấp báo. Là Vân Nhiễm âm thanh, tuy rằng nghe không ra tâm tình, nhưng là vậy có điểm nhanh tốc độ nói, hiện ra trong miệng nàng cấp báo, xác thực cần đúng lúc đi ra. Nam Thiền Mạch vừa nghe, liếc mắt nhìn Cung Huyền Thanh an ủi tự nắm thật chặt Cung Huyền Thanh tay. Ai ra tới ngay. Nam Thiền Mạch nói xong, phục vừa nhìn về phía Cung Huyền Thanh, nói. Nghỉ ngơi thật tốt, Nam Thiền Mạch đứng dậy mới đi rồi hai bước Cung Huyền Thanh nhưng mở miệng yếu ớt. Nam Thiền Mạch cầu ngươi, hạ thủ lưu tình, hay là Cung Huyền Thanh xưa nay đều là thông minh, cũng bởi vì sự thông minh của nàng, lúc bắt đầu Nam Thiền Mạch mới sẽ đối với nàng càng hiếu kỳ. Nam Thiền Mạch không quay đầu lại, chỉ là thân hình trệ một hồi, liền rời khỏi. Nam Sở Quốc Hoàng Cung, Phượng Loan Cung, Nam Thiền Mạch từ ảnh vệ trên tay tiếp nhận thư tín, nhìn thư tín nội dung sau, cầm trên tay thư tín chồng chất hồi nguyên lai hình dạng, phóng tới trên khay trà. Nàng nhắm lại hai con mắt, ngón trỏ có quy luật gõ trên khay trà thư tín, mà hành động này duy trì thời gian uống cạn nửa chén trà, mới ngừng lại. Nói cho Nguyệt Lang cùng Vân Thiền, khi các nàng vừa vào Khúc Châu, là có thể động thủ. Nam Thiền Mạch đem thư kiện cầm lấy, giao cho Vân Nhiễm trên tay, Vân Nhiễm đáp một tiếng, thấp giọng phân phó ảnh vệ. Nam Thiền Mạch, cầu ngươi, hạ thủ lưu tình, Cung Huyền Thanh âm thanh vẫn vang vọng tại bên tai của chính mình, nàng lắc lắc đầu, nỗ lực xua đuổi này phiền lòng khẩn cầu. Thái Hoàng Thái Hậu, ngài quả nhiên có lòng tin, Vân Nhiễm biết Nam Thiền Mạch kế hoạch chỉ là Vân Nhiễm nhưng lại không biết này có được hay không đến thông. Biết kết quả đánh cuộc không có gì hay chơi, chỉ là lần này. Không biết kết quả đánh cuộc ai ra cảm thấy thật là thú vị. Nam Thiền Mạch không thể nói không có lòng tin thế nhưng cũng không thể nói hoàn toàn có lòng tin, mà nàng đánh cực chính là lòng người. Nam Sở Quốc Hoàng Cung, Trường Thanh Cung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Nhất gión ra gión rén đi vào Trường Thanh Cung, nhìn người kia điềm tĩnh ngủ nhan, tâm trong nháy mắt bị sưởi ấm lên. Nàng yên tĩnh nhìn, nhưng không có bất kỳ cử động, rất sợ một nhỏ bé cử động đều sẽ đánh thức người kia. Nhìn một chén trà thời điểm, nàng nhẹ giọng thở dài một hơi, ngay ở quay đầu chuẩn bị lúc rời đi, trên giường nhỏ người đã mở miệng. Vũ, ta sẽ vẫn chờ ngươi. Vũ Nhất thân hình ngẩn người, nàng nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng, cuối cùng mới mở miệng. Nếu như ta vẫn không trở lại đây, Vũ Nhất không dám trực tiếp nói cho nàng có thể sẽ chết, nàng không biết người kia có thể hay không chịu đựng kết quả này. Vậy ta liền vẫn chờ. Ca Thư Sính mở miệng yếu ớt, dừng một chút rồi nói tiếp. Đời này không chờ được đến, cái kia đời sau tiếp tục. Vũ Nhất vừa nghe, lệ trong nháy mắt mông lung con mắt, nàng xoay người, nhìn thấy cái kia người đã ngồi ở mép giường, nàng bước nhanh đi tới, khuynh thân hôn Ca Thư Sính, một nhiệt liệt mà ướt át hôn. Ca Thư Sính, Vũ Nhất nhẹ nhàng cắn Ca Thư Sính môi, nàng có thể cảm giác được vừa nãy hôn chung, lẫn lộn hai người chảy xuống nước mắt mùi vị của nước. Chờ ta, chương 68, vô ý câu dẫn, Khúc Châu, Nam Sở Quốc biên cảnh. Lãnh Mặc Môn dùng quỷ phù khởi động hết thảy quỷ binh, để bọn họ đổi dân thường y phục ẩn núp tại Khúc Châu, chuẩn bị lướt qua biên cảnh, trở lại Thần Chỉ Quốc cùng Trung Ly Liệt một trận chiến. Chỉ là liền rời đi trước một đêm, nhưng phát sinh một chuyện, Lãnh Tiểu Ngũ mất tích. Tìm, đổ Khúc Châu hết thảy, thành thị cũng phải đem người tìm ra. Lãnh Mặc Môn trong lòng bị hoảng loạn cho mai một, tại cái này quan trọng nhất thời khắc không thể ra bất kỳ sự cố, huống hồ cái kia mất tích người lại còn là Lãnh Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ có phải là đi chơi? Cùng Khúc Úc hỏi, dù sao Tiểu Ngũ vẫn là nhỏ tính tình trẻ con yêu thích chơi, khả năng cũng chỉ là đến nơi khác chơi. Sẽ không, nàng biết vào lúc này là không thể rời đi bên cạnh ta. Lãnh Mặc Môn run sợ run rẩy, tuy rằng Lãnh Tiểu Ngũ nhỏ tính tình trẻ con thế nhưng nàng biết sự tình nặng nhẹ, đặc biệt là hiện vào thời khắc này, nàng càng sẽ không làm chuyện như vậy đến. Nhưng là cả một đêm hạ xuống, liền ngay cả công kỳ người cũng phát động rồi, cũng không tìm được Lãnh Tiểu Ngũ nửa điểm tin tức. Lãnh Mặc Môn tâm hầu như đông lại, tựa hồ sẽ không nhảy lên. Chết tiệt Lãnh Tiểu Ngũ, người đến cùng ở nơi nào? Tiếp tục tìm, nhất định phải tìm tới nàng. Lãnh Mặc Môn muốn tự mình đi tìm, lại bị Cung Lạc Tư ngăn lại. Các chủ, hiện vào giờ phút như thế này không thể trì hoãn nữa, nếu là bị Phong Tử Dạ phát hiện quỷ phù là giả, chúng ta liền dã tràng xe cát. Cung Lạc Tư biết Lãnh Mặc Môn lo lắng Lãnh Tiểu Ngũ, cũng biết Lãnh Tiểu Ngũ tại Lãnh Mặc Môn trong lòng địa vị, nhưng là hiện vào giờ phút như thế này, nàng căn bản không thể trì hoãn nữa. Không thể, ta không thể, nàng không thể từ bỏ Lãnh Tiểu Ngũ. Trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy, Lãnh Tiểu Ngũ xảy ra vấn đề rồi. Nhưng là này đã từ mẫu thân khi đó liền bắt đầu ấp ủ đại kế, nếu là giờ khắc này dã tràng xe cát, nàng nên làm gì đối mặt năm đó đến hy sinh đồng bạn. Các chủ, có gửi thư, lúc này, Thương Kỳ một đệ tử đi vào, trong tay bưng một phong thư, Lãnh Mặc Môn lập tức lấy xem, mở ra sau nhìn thấy nội dung bức thư tay đều không cảm thấy tại khẽ run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lãnh Tiểu Ngũ tại bản vương trên tay, đến Xích Châu giao ra chân chính quỷ phù, bằng không bản vương sẽ làm nàng sống không bằng chết. Ký tên là Phong Tử Dạ, mà phong thư bên trong còn thả một cái màu đỏ tay thẳng, đó là Lãnh Tiểu Ngũ có một lần theo Cung Diệc Hàn đi trong miếu cúi chào, nhìn thấy người khác bảo đảm bình an dây đỏ nháo cũng phải một cái, Cung Diệc Hàn không cưỡng được cũng mua cho nàng một cái, nàng vẫn đeo đến hiện tại. Lãnh Mặc Môn hít vào một ngụm khí lạnh, viên mắt dần dần ửng hồng, cái kia sâu con mắt màu tím né qua một tia tàn nhẫn. Tiểu Ngũ làm sao sẽ ở cái kia người điên trên tay? Lãnh Mặc Môn đem dây đỏ nắm trong tay, từng thanh tin ném xuống đất, ngực không ngừng chập trùng, nàng trước sau không nghĩ ra, Phong Tử Dạ làm sao sẽ nhanh như thế liền phát hiện cái kia quỷ phù là giả, hơn nữa còn đem Lãnh Tiểu Ngũ cho nắm đi. Tiểu Ngũ, Cung Lạc Tư che miệng lại, Lãnh Mặc Môn vẫn coi Lãnh Tiểu Ngũ vì chính mình hết thảy vật, bây giờ càng là bị Phong Tử Dạ nắm đi, nàng cũng rốt cục nhìn thấy Lãnh Mặc Môn nhiều năm qua chưa từng lõa lồ quá sự phẫn nộ cùng lo lắng biểu hiện. Lãnh Mặc Môn bỗng nhiên nghĩ đến người kia đần độn nụ cười, tại bên cạnh mình làm nũng dáng vẻ, cáu kỉnh dáng vẻ, đứng ở một bên yên tĩnh dáng vẻ, nàng căn bản là không có cách tưởng tượng Phong Tử Dạ cái kia người điên sẽ làm sao dằn vặt Lãnh Tiểu Ngũ, miễn là nghĩ đến Lãnh Tiểu Ngũ rất có thể sẽ bị thương tổn, tâm nàng liền đau có phải hay không, coi như là một điểm tổn thương, nàng cũng không muốn nhìn thấy. Lạc Tư, Lãnh Mặc Môn che hai mắt của chính mình, Cung Lạc Tư cũng đã từ nàng cái kia khẽ run giữa ngón tay nhìn thấy ẩm ướt ý, chúng ta đi Xích Châu. Cung Lạc Tư thở dài, thật lâu không cách nào đáp lại, nhìn Lãnh Mặc Môn một cái tay khác cầm thật chặt nắm đấm, trong lòng không tự chủ tê dần. Các chủ, ngươi tâm trước sau vẫn là ấm áp, nhưng một mực ngươi nhưng phải tranh cướp cái kia lạnh lẽo đế vị. Đây thật sự là ngươi muốn sao? Nam Sở Quốc Hoàng Cung, Phượng Loan Cung, Nam Thiền Mạch dậy thật sớm, đi qua Lâm Triều sau, mới trở lại Phượng Loan Cung, ảnh vệ liền thoán vào cho Nam Thiền Mạch đưa cho một phong thư. Nam Thiền Mạch nắm cẩn thận tế vừa nhìn, bên môi ý cười càng ý tứ sâu xa. Để Nguyệt Lang cùng Vân Thiền tiếp tục giám thị. Nam Thiền Mạch đem thư giao cho Vân Nhiễm, lạnh nhạt nói một câu, trên mặt cái kia mạt ý cười không được dấu vết biến mất không còn tăm hơi. Ảnh vệ đi rồi, Vân Nhiễm mới mở miệng nói. Xem ra Thái Hoàng Thái Hậu lại đánh cực thắng. Nam Thiền Mạch lúc này lộ ra nụ cười nhạt chậm rãi nói. Mà xem sự tình làm sao phát triển, có lẽ có thu hoạch bất ngờ cũng khó nói. Vân Nhiễm gật gật đầu, đang muốn đi cho Nam Thiền Mạch rót chén trà thời điểm, Nam Thiền Mạch nhìn Vân Nhiễm bóng lưng dần dần nhập thần. Ai ra nghe nói, Tề Xương bởi vì dưỡng thương còn chưa có trở lại Thiết Kỵ Quan, hôm nay là có hay không còn có quá đáng lo. Nam Thiền Mạch nói câu nói này thời điểm, Vân Nhiễm vừa vặn đem trà bưng tới, nàng còn phát hiện Vân Nhiễm giờ khắc này gò má càng là có một chút đỏ ửng. Ừm, còn có tiểu thương, cũng không lo ngại. Vân Nhiễm ngữ khí tuy rằng cung kính, nhưng là Nam Thiền Mạch lại nghe thấy trong đó khó chịu cảm giác. Ai ra nghe nói, người ngày ấy xin nghỉ, tại Tề Xương trong phủ đợi cả ngày, ai ra còn tưởng rằng nàng thương thế rất nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực Nam Thiền Mạch sớm phát hiện Tề Xương cùng Vân Nhiễm trong lúc đó chuyển động cùng nhau có chút quá mức thân mật, trước còn không phát hiện, nhưng từ khi cùng Cung Huyền Thanh cùng một chỗ sau, nàng bỗng nhiên có thêm rất nhiều ý nghĩ. Nàng biết Tề Xương thương thế không nặng, chỉ là thối lại cái mượn cớ ở lại kinh đô, mà mục đích khả năng chính là trước mắt người này. Không, không, là Thái Hoàng Thái Hậu, nàng. Không có chuyện gì, Vân Nhiễm vừa nghe thấy Nam Thiền Mạch biết ngày ấy nàng tại Tề Xương trong phủ đợi một ngày, liền chột dạ như làm chuyện xấu gì bị người phát hiện bình thường. Nam Thiền Mạch lộ ra hiểu rõ nụ cười, có thể làm cho Vân Nhiễm nói chuyện đều nói lắp sợ cũng là một loại khác chuyện tốt, nàng tùy tiện nói. Ừm, vậy thì tốt, bãi giá Thừa Thiên Cung, Nam Sở Quốc Hoàng Cung, Thừa Thiên Cung. Nam Thiền Mạch mới đến Thừa Thiên Cung, liền nhìn thấy Ninh Nhi đem Cung Huyền Thanh đẩy đi ra, người kia bên mép đều mang theo nụ cười, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, như trong chèo nước quang bình tĩnh như vậy chói mắt như đem nàng trước mặt mày tối tăm đều quét đi sạch sành xanh. Nam Thiền Mạch đứng Thừa Thiên Môn, tựa hồ có hơi xem ngây dại, nhìn người kia nụ cười, bỗng nhiên muốn đem nàng ôm vào trong ngực khẽ hôn tóc nàng tế. Cung Huyền Thanh làm như cảm giác được ánh mắt nóng bỏng rơi xuống trên người chính mình, nàng tuần cái kia ánh mắt nhìn thấy người kia một thân màu lam đậm sợi vàng thêu phượng hoàng cung bào, vẻ mặt quyến luyến rơi xuống trên người chính mình, dáng vẻ có chút sững sờ, cảm giác trên nhiều hơn mấy phần đáng yêu. Xì xì, Cung Huyền Thanh nở nụ cười lên tiếng, Nam Thiền Mạch mới phục hồi tinh thần lại, nàng vẫn biết Cung Huyền Thanh rất đẹp, chỉ là không biết nguyên tắc tới một người nhạt nhẽo nụ cười cũng có thể đem hồn phách của chính mình cũng cho câu đi. Ninh Nhi tuần Cung Huyền Thanh ánh mắt nhìn sang, nhìn thấy Nam Thiền Mạch gò má đỏ mấy phần, nhưng là cái kia vẻ mặt từ lâu khôi phục đoan trang tao nhã chút nào không nhìn ra vừa nãy như vậy quyến luyến mà ánh mắt ôn nhu. Mời Thái Hoàng Thái Hậu an, hết thảy cung nữ cùng thái giám đều hướng về Nam Thiền Mạch thỉnh an, Nam Thiền Mạch đáp một tiếng sau, đường kính hướng đi Cung Huyền Thanh. Ai ra đến đẩy là tốt rồi, ai ra muốn cùng Giao Thái Phi nói vài câu thề kỳ thoại. Nam Thiền Mạch vừa nói như thế, ai đều hiểu nàng muốn tất cả mọi người lui ra, tại thâm cung bên trong cung nữ thái giám đều là nhân tinh tự nhiên đều ngoan ngoãn lui xuống, liền ngay cả Vân Nhiễm cũng theo đi tới Thừa Thiên Cung bên ngoài, chỉ là nàng mới ra ngoài, liền nhìn thấy Tề Xương xa xa từ tông môn đi tới. Ánh mặt trời tựa hồ cũng vào thời khắc này sưởi ấm lên. Cung Huyền Thanh nhìn Nam Thiền Mạch cái kia tuyệt sắc khuôn mặt lại nghĩ tới nàng hành vi, bỗng nhiên lại xì xì bật cười. Nam Thiền Mạch ngươi như vậy quang minh chính đại muốn 1, 2, 3. Cách chương.